Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 15, góc truyện audio.com. Đàm Tấn Nguyên là chư sinh ở huyện, rất tin thuật đạo dẫn. Mùa đông mùa hè đều hít thở luyện tập. Được vài tháng, thấy như có kết quả. Một hôm đang ngồi xếp bằng luyện tập, nghe trong lỗ tai có giọng nói nhỏ như tiếng nhặng kêu có thể thấy rồi. Mở mắt ra thì không nghe thấy gì nữa. Nhắm mắt điều hòa hơi thở, lại nghe như cũ. Cho rằng đã thành tựu, mừng thầm, từ đó cứ lần nào ngồi tập cũng nghe, nhân muốn chờ lúc giọng nói cất lên, sẽ lên tiếng đáp xem ra sao. Một hôm nghe thấy, ứng tiếng khẽ nói có thể thấy rồi, liền nghe trong lỗ tai có tiếng rột rẹt như có con gì chui ra. Hé mắt nhìn thì thấy một người nhỏ bé dài chừng ba thước, mặt mày hung dữ như quỷ dạ xoa chạy loang quang dưới đất. Trong lòng lấy làm lạ. Bèn ngưng thần chờ xem sao, chợt có người hàng xóm hỏi mượn vật dùng, đập cửa kêu lớn, người nhỏ bé nghe thấy có vẻ hoảng hốt, chạy vòng trong phòng như con chuột mất hang, Đàm thấy thần hồn đều tan tác, cũng không biết người nhỏ bé ấy chạy đi đâu, rồi bị bệnh điên, kêu gào không ngớt, thuốc men chạy chữa nửa năm mới hơi đỡ. Cách chương.